Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 883. Lý 3 tuổi, Lý Thiết Trụ không lên tiếng, người ngược lại là đi à, hắc, còn ngồi xuống, bắt đầu uống sữa chua. Lương Điềm, nhìn cái gì vậy, không bái kiến xinh đẹp như vậy người chủ trì à? Lý Thiết Trụ nói, không phải. Người bình kia quá hạn, ta vừa mới xem qua. Lương Điềm, nôn tương đương phi phi. Lý Thiết Trụ nói, không quá hạn, ta lừa ngươi. Ha ha ha, Lương Điềm cầm lên sữa chua chai nhìn một cái. Quả thật không quá hạn, tiết mục tổ làm sao có thể cầm lấy kỳ sữa chua thả nghệ sĩ nghỉ ngơi gian. Xiên Bang lời nói, Kim Chủ Ba sẽ tức giận, nàng chỉ hận chính mình khinh thường. Không nghĩ tới. 3 năm sau đó Lý Thiết Trụ cũng sẽ gạt người. Nàng xông lên cứu cầm trên ghế salon ôm gối đánh Lý Thiết Trụ. Ghét ghét, vỗ đâu rồi, gọi ngươi để cho ta bêu xấu. Đạn mặc cũng là thổn thức, tiệt đồ rồi, tiệt đồ cộng một đoạn cái gì đồ. Hắc hắc hắc, đương nhiên là đoạn Lương Điềm há mồm ói sữa đồ. Cảm tạ chính kinh ca đưa phúc lợi a, một đám lão sắc nhóm. Lý Thiết Trụ thay đổi. Hắn thay đổi, trở nên càng khả ái rồi. Nghiêm trang gạt người, thật là đáng yêu. Người chủ trì này đánh như thế nào người a? Bọn họ rất quen. Lần trước Lý Thiết Trụ tham gia tiết mục này, người đại diện chính là nàng. Đánh Lý Thiết Trụ mấy cái sau, Lương Điềm túng, dừng lại. Ngươi, này một mùa tiết mục, hay lại là viết bài hát mới trận đấu? Lý Thiết Trụ gật đầu. Nếu không đây, ta cũng sẽ không hát người khác bài hát. Sau đó chính là một tuần tập luyện thời gian. Một tuần sau, cạnh tranh biểu diễn ngày đó, các khách quý đón xe chạy tới đài truyền hình. Thứ nhất đến lúc đó Ngô Thanh Sơn, tiếp theo là Lý Thiết Trụ. Soda Cường Nhạc đội chủ sướng Ngô Thanh Sơn cùng người đại diện mở ra trước ca sĩ nghỉ ngơi gian. Đây là thu âm tiết mục nghỉ ngơi gian, với bình thường bọn họ tập luyện địa phương không giống nhau. Bên trong trống rỗng, để 3 cái ghế salon, Ngô Thanh Sơn thấy Lý Thiết Trụ đi vào, lập tức đứng dậy kêu, Thiết Trụ, mau tới làm quảng cáo. Lý Thiết Trụ, đánh cái gì chó má quảng cáo? Hắn và Ngô Thanh Sơn là nhận biết, Hán ngữ ca đàn cũng không lớn, quan hệ tốt là bởi vì người này suy nghĩ cũng có vấn đề. Ngô Thanh Sơn, ta đại sứ hình tượng âm thanh của tự nhiên thiên tư hữu cơ kinh điển sữa. Tới uống một hớp, Lý Thiết Trụ, người đứng đắn ai bú sữa mẹ à? Đương nhiên, đoạn này bị cắt bỏ. Quảng cáo bắt đầu, Ngô Thanh Sơn, Thiết Trụ tới uống một hớp, nhìn sẽ không biến thành âm thanh thiên nhiên. Lý Thiết Trụ uống một hớp nhỏ, Ngô Thanh Sơn, tới theo ta hát, trên trời diều giấy ở trên trời phiêu. Người nằm trên mặt đất nhi trên đất chạy tương đương, Lý Thiết Trụ. Trên trời diều giấy ở trên trời phiêu. Người nằm trên mặt đất nhi trên đất chạy tương đương, Ngô Thanh Sơn. Quả nhiên là âm thanh thiên nhiên ư. Ta cũng uống một hớp thử một chút. Ừng ực tương đương Thiết Trụ ngươi hát. Lý Thiết Trụ, tay phải chỉ nguyệt, tay trái dắt hồng tuyến. Giữa chân mày lạc đầy 1 vạn năm tuyết. Ngô Thanh Sơn, tay phải chỉ nguyệt, tay trái dắt hồng tuyến. Giữa chân mày lạc đầy 1 vạn năm tuyết. Oa. Ta cũng thay đổi âm thanh thiên nhiên rồi ư. Này sữa thật là giỏi nha. Lý Thiết Trụ, ở một bên Lương Điềm mắt trợn trắng. Đây cũng quá giả. Hai người các ngươi vốn chính là âm thanh thiên nhiên được rồi. Ngô Thanh Sơn nương chít chít địa đánh Lý Thiết Trụ một quyền. Hai chúng ta như vậy buôn bán lẫn nhau thổi. Thật giống như có chút không tốt ư. Lý Thiết Trụ nói. Ca. Này không phải buôn bán lẫn nhau thổi vấn đề. Chúng ta đây coi như là lường gạt chứ. Ta trước hai thiên tài xuống phản trá phiến áp. Ngô Thanh Sơn cười ngã trái ngã phải. Cuối cùng phát ra linh hồn gõ hỏi. Cho nên tại sao ngươi muốn hạ cái này áp? Là bởi vì ngươi cảm giác mình rất dễ dàng bị lừa có phải hay không là? Lý Thiết Trụ. À, nếu không đây. Người này sữa. Có thể tăng lên trí lực sao? Ngô Thanh Sơn lắc đầu. Dĩ nhiên không thể a. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Nếu có thể tăng lên trí lực lời nói, bọn họ tìm ngươi đại sứ hình tượng nữa à? Nói có lý, không cách nào phản bác. Lý Thiết Trụ cũng cười. Cho nên, tại sao phải tìm một cái bệnh thần kinh đại sứ hình tượng đây? Ngô Thanh Sơn lại hỏi. Ngươi làm qua tiết mục này phân tích câu nhân, có thể cho ta truyền thụ một ít kinh nghiệm sao? Lần này ta là phân tích câu nhân. Lý Thiết Trụ, cho nên, tại sao ngươi sẽ hướng một cái không quá người thông minh cầu kinh nghiệm? Ngô Thanh Sơn nháy nháy mắt. Ta, bởi vì chúng ta đều là bệnh thần kinh a. Lý Thiết Trụ, không, ta không phải, ta là người đứng đắn. Phốc suy, Ngô Thanh Phong cùng hai vị người đại diện cũng cười. Nhất là may mắn được chiếu cố qua Lương Điềm. Cười khoa trương nhất, người thật là quá nghiêm chỉnh. Chặt chặt, sau đó, hai người cắt từ trở lại chính mình nghỉ ngơi gian. Còn lại ca sĩ cũng lục tục đến. Đạn mạc, ha ha ha, nhà ta Thanh Sơn muốn mắt trợn trắng. Thanh Sơn ngươi thật là cái tiểu cơ linh quỷ. Lý Thiết, Trụ cùng Ngô Thanh Sơn. Phối vẻ mặt, ân, Lý Thiết Trụ không phải bệnh thần kinh. Hắn chỉ là đơn thuần ngốc. Thanh Sơn thật là đáng yêu. Ngô Miêu, Thiết Trụ là thực sự ngốc manh. Lường gạt, đây tuyệt đối là lường gạt. Không cần cảm ơn. Đợi đến toàn bộ 7 vị cạnh tranh biểu diễn khách quý đều đến sau. Tân bỏ phiếu quy tắc công bố. Bản cuối mùa đem áp dụng diễn xuất chung lập tức điện tử bỏ phiếu. Diễn xuất sau bằng giấy bỏ phiếu. Hai loại bỏ phiếu thành tích chồng sinh ra mỗi một chàng xếp hạng sau cùng. Lương Điềm hỏi Lý Thiết Trụ. Nghe hiểu sao? Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, ngươi hỏi cái này làm gì? Dĩ nhiên nghe không hiểu a. Chẳng lẽ ngươi muốn giải thích cho ta một lần? Lương Điềm, được rồi, giải thích ngươi cũng không hiểu. Ngươi trực tiếp hát là tốt. Lý Thiết Trụ, vậy là sao? Người đứng đắn ai nghiên cứu quy tắc a? Lương Điềm bĩu môi. Đúng, ngươi là người đứng đắn mà. Chú trọng đại lực xuất kỳ tích. Phốc suy, bên kia, Ngô Thanh Sơn đạo, bỏ phiếu quy là không phải cho người xem sao? Chuyện liên quan gì tới ta? Ta lại không bỏ phiếu. Đạn mạc, Ngô Thanh Sơn 8 tuổi. Lý Thiết Trụ 3 tuổi. Giám định xong. Sau đó, cạnh tranh biểu diễn thứ tự cũng công bố. Lần này là tiết mục tổ chính mình định thứ tự. Liền rút thăm cũng không cần. Ngô Thanh Sơn vị thứ nhất ra sân. Sau đó theo thứ tự là Trương Tâm. Trốn chết kế hoạch. Cốt ký thác phu. Lý Thiết Trụ. Đủ vũ. Lưu nhạc. Có thể nói ngoại trừ phân tích câu nhân Ngô Thanh ngoài núi. Liền là dựa theo ca đàn lý lịch địa vị tới xếp hàng. Tiểu ca bởi vì là oai quả nhân. Toàn bộ nhận được một chút ưu đãi. Dù sao, quân ta truyền thống ưu đãi tù binh chứ sao. Người kế tiếp ống kính. Người xem vào sân. Sân khấu ánh đèn thắp sáng. Ngô Thanh Sơn nhăn nhăn nhó nhó từ xuyên qua hậu trường lối đi. Đi lên sân khấu thời điểm. Nhưng lại rất lão luyện. Hắn biểu diễn ca khúc gọi là Yến Chi Ổ. Một bài chính hắn nguyên sang nhưng cũng không quá hồng ca khúc. Chính hắn rất thích. Bài hát này phiêu giật trác tuyệt. Tiên khí 10 phần. Mà hắn nghệ thuật ca hát cùng giọng nói. Trước sau như một cường đại vô cùng. Nhạc dạo vang lên thời điểm. Chờ đợi ra sân ca sĩ môn. Rối rít gật đầu khen. Lý Thiết Trụ nói. Bài hát này thật là dễ nghe. Người bình thường hát không được, thanh âm của hắn ở toàn cầu nhạc đàn, đều là độc nhất vô nhị. Lương Điềm, người có thể hát, người âm vực hẳn là đủ. Lý Thiết Trụ lắc đầu nói, có thể hát cái này ca nam ca sĩ không ít, nhưng có thể khống chế bài hát này phong cách và khí chất. Hẳn là tuyệt vô cận hữu, ta nhất định là hát không tốt bài hát này. Ở ca đàn, Ngô Thanh Sơn là đẳng cấp cao nhất, hắn giọng nói. Kiểu hát cùng thực lực, đều là cùng người khác bất đồng. Tiến vào ca đàn 5 năm, Lý Thiết Trụ đã kiến thức rộng, coi như là một con heo cũng khai khiếu. Cho nên, hắn phê bình phi thường đúng trọng tâm. Đạn mạc, thần tiên ca sướng, nổi da gà dậy rồi. Ngô Miêu ở trên vũ đài ca hát thật có mị lực. Ngô Thanh Sơn, hướng vịt, người đã hát vào lòng ta phòng. Từ phía trên vào hay lại là phía dưới vào? Lý Thiết Trụ vẫn là rất khách quan. Ta cho là chính kinh ca cũng có thể hát, chỉ là hẳn là một loại khác phong cách. Đần độn cây cột, chưa bao giờ biết ghen tị là vật gì. Có thể để cho thiết trụ ghen tị giọng nói cũng liền duy. Nhất cái này một nhà, không nên như vậy so với thật sao? Lý Thiết Trụ Cường đứng lên, không người có thể địch, chỉ có thể nói Ngô Thanh Sơn riêng một góc trời, mà Lý Thiết Trụ không gì không thể. Hai người đều là tài tử. Một khúc hát xong, đối mặt các khán giả nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ngô 8 tuổi có chút nhỏ xấu hổ, không khỏi buồn cười, giống như tiểu bằng hữu bị lão sư tiên dương như thế. Một lúc lâu hắn mới đình chỉ cười, móc ra kịch bản, hắc hắc, âm thanh của tự nhiên, thiên tứ hữu cơ, ta một mực ở run, ha ha, trời ạ, Thiết Trụ cũng sẽ không. Hắn chủ trì kia một mùa ta có xem qua ấy. Nếu không Thiết Trụ ngươi tới phân tích câu được rồi á. Ha ha ha, quá đáng sợ. Các khán giả tiếng vỗ tay khích lệ. Các khách quý cũng ở đây mỗi người nghỉ ngơi gian một bên cười. Một bên lên tiếng khích lệ. Mặc dù hắn không nghe được. Lý Thiết Trụ không giống nhau. Hắn nói, ta chủ trì lời nói này một mùa lại sẽ biến thành một cái khôi hài tiết mục cùng mỹ thực tiết mục. Lương Điềm tỷ tỷ, ngươi không chủ trì, này một mùa liền sẽ không biến thành mỹ thực tiết mục sao? Lý Thiết Trụ, vậy ngược lại cũng là. Vừa nói, hắn từ trong túi đeo lưng xuất ra hai cái thỏ đầu. Cho Lương Điềm một cái, chính mình gặm một cái. Đây là Lưu Tiểu Hoa rút ra chân không từ Thục Đô gửi tới. Cũng may Ngô mặc dù Thanh Sơn là ca sĩ, nhưng là chủ trì quá một ít tiết mục, kinh nghiệm thật phong phú, rất biết làm bầu không khí. Được rồi, một lần nữa ha, lần này thuận lợi đọc xong miệng truyền bá. Hắn bắt đầu triệu hoán tiếp theo danh cạnh tranh biểu diễn ca sĩ. Trương Tâm vị này xuất đạo nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ con đường thành sao ca sĩ. Dâng lên một khúc vì nữ nhi viết ca khúc Khả Hãn trên núi. Ca khúc linh hoạt kỳ ảo thâm thúy, phi thường có ý cảnh, đạn mạc tất cả đều là, mở miệng quỳ, này vừa lên tiếng cũng biết không đơn giản, đây là một cao thủ, âm thanh của tự nhiên, loại này giọng nói làm sao sẽ không hồng, mặc dù không biết, nhưng là thật là dễ nghe a. Lý Thiết Trụ nói, bài hát này viết rất cao cấp, lệch cổ điển, kiểu hát cũng rất có kỹ xảo. Ta đã từng có may mắn nghe qua, cũng là bởi vì quá cao cấp, cho nên ca khúc cũng không hồng. Nguyện ý tĩnh tâm xuống nghe người không nhiều, giống chúng ta loại này, viết tục sáo ca khúc nhân, ngược lại có thể thu được càng quan tâm kỹ càng. Đây chính là chúng ta ca đàn hiện trạng. Nói thật mà thôi, bây giờ hắn âm nhạc năng lực dám thưởng là thực sự không thấp. Lại không phải 5 năm trước cái kia u mê thiếu niên. Lương Điềm nói, này một mùa rất nhiều nguyên sang ca sĩ a. Lý Thiết Trụ gật đầu, đúng bất quá không liên quan, bọn họ lại không phải mỗi kỳ cũng nguyên sang. Đây chính là Lý Thiết Trụ cường hạng, có hệ thống chính là không giống nhau. Trương Tâm hát được một mực rất tốt, cho đến một câu cuối cùng, vào chậm nửa nhịp, nhưng cái này đã không trọng yếu, tâm tình rất hoàn mỹ. Cái thứ ba ra sân. Là sáng tác hình rock nhạc đội trốn chết kế hoạch mang đến ca khúc nguyên sang, vạn lần bi thương. Bài hát này, coi như là tương đối hỏa. Ca sướng rất khá, nhưng là, đạn mạc, chủ sướng chân này, thật muốn cho hắn dùng lang đầu gõ thẳng. Lý Thiết Trụ cũng ở đây nhổ nước bọt. Mao lão sư ca hát chính là không châm mã bộ không dễ chịu nhi. Ha ha, cái thứ tư ra sân là ngoại quốc thiếu niên tiểu ca. Ngô Thanh Sơn giới thiệu bọn họ giới thiệu được hơi có chút tốn sức nhi. Bởi vì hắn cũng không quá quen. Tiết mục bên trong, tiểu ca ở giới thiệu hắn biểu diễn ca khúc thứ nhất. Là trước kia ghi âm được tốt. Hắn nói, ta nghĩ muốn mang cho Trung Hoa người xem một cái mới tinh nhận thức. Đó chính là, ta không phải một cái người ngoại quốc. Ta cũng thích Trung Hoa văn hóa. Cho nên... Ta đại biểu tuyệt vời khốn cảnh, trung tuyển chọn rồi nhị hồ phối nhạc. So với nguyên bản tốt hơn, cảm tình càng phong phú. Này phải cảm tạ An Anh Bùi Phóng. Người biết, toàn thế giới nhân đều thích hắn, cũng thương hắn bài hát, ta cũng là hắn fan một trong. Ta thật phi thường cảm tạ cái tiết mục này, để cho ta có cơ hội cùng thần tượng của ta ở cùng một cái trên võ đài ca sướng. Nhất đoạn VCR sau đó, Koski Thác Phu nói, Cáp Lâu Trung Hoa, Cáp Lâu An Anh Bùi Phóng. Tiếp theo bài hát này là ta cho các ngươi lễ vật, hy vọng các ngươi sẽ thích. Tuyệt vời khốn cảnh là một bài anh văn bài hát. Tiểu ca hát tới muốn gì được nấy. Các khán giả rối rít chìm đắm. Đạn mạc, thanh âm này có thể nghe mang thai. Này một mùa, cao thủ nhiều như mây a. Lương Điềm, trời ạ, thật là dễ nghe. Nhưng là, hắn tại sao bất kể quan tâm chính mình kẻ răng. Lý Thiết Trụ cười, tỷ tỷ, ngươi là thật không biết a. Hắn ca hát răng lọt gió ngươi không nghe ra tới sao? Lương Điềm ngạc nhiên, cho nên hát không được khá sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu, được, hát thật tốt, nhưng là, rất nhiều giọng trầm toàn dựa vào răng lọt gió. Ngươi nghe không hiểu sao? Đúng, ta quên các ngươi không có tuyệt đối âm cảm. Nếu như chữa trị kẻ răng, hắn còn cần lần nữa thích ứng chính mình kiểu hát và thanh âm. Có lẽ vĩnh viễn cũng không trở về được như bây giờ độ cao. Cho nên, các ngươi thường thấy diễn viên cùng người chủ trì phẫu thuật thẩm mỹ. Có mấy cái ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Lương Điềm, ta không phẫu thuật thẩm mỹ. Lý Thiết Trụ nhất thời liếc mắt. Nhưng ngươi bơm ngực, ta chỉ tin tưởng ta tay mình. Hắn không nói gì thêm, mà là đứng dậy đi ra nghỉ ngơi gian. Đeo lên thính phản, chuẩn bị đăng tràng biểu diễn. Người kế tiếp đến hắn, Koski Thác Phu xuống đài sau. Ngô Thanh Sơn nói, tất cả mọi người nói ta tuổi tác chỉ có 8 tuổi. Cảm ơn, mặc dù ta biết bọn họ là nói ta đần độn, nhưng ta không quan tâm. Không phải lòng ta ngực khoát đạt, là bởi vì còn có so với ta càng đần độn. Tiếp theo vị này ca sĩ, hắn tuổi tác chỉ có 3 tuổi. Người xem lập tức hô to, Lý Thiết Trụ tương đương chính kinh ca. Ngô Thanh Sơn đùa dai được như ý, cười nói, oa, các ngươi cũng thông minh như vậy sao? Biết trên cái thế giới này cái kia duy nhất so với ta ngốc ca sĩ. Ha ha, hắn là Lý Thần tuổi, Ngô Thanh Sơn cao hứng hơn rồi. Ha ha a, hắn hôm nay muốn biểu diễn hay lại là một bài? Người xem, ca khúc Nguyên Sang, Ngô Thanh Sơn, không sai, ta thật rất hâm mộ hắn. Mặc dù ta cũng viết ca khúc, nhưng ta không có biện pháp giống như hắn. Muốn viết liền viết, không viết ca khúc rồi còn có thể đi lục game show đóng phim thậm chí chơi đùa. Liền hoàn toàn không sáng tác. Ta không thể, ta viết một ca khúc luôn là vắt hết óc. Nhưng là, cái này 3 tuổi tiểu hài, chỉ dùng nửa ngày thời gian. Ngay tại ta dưới mí mắt, viết ra một bài đem ta cảm động đến khóc ca khúc. Các khán giả nhất thời tiếng vỗ tay cuồng vang. Ngô Thanh Sơn, ta không có nói láo nha. Là thực sự khóc. Lần đầu tiên nghe bài hát này thời điểm, khóc con mắt của được cũng sưng á. Đáng chết Lý Thần tuổi. Người xem, Lý Thần tuổi. Lý Thần tuổi. Ngô Thanh Sơn, A Cáp, ta thích tiếng sưng hô này. Sau này chúng ta đều như vậy gọi hắn được rồi. Bài hát này là hắn viết cho Từ Trần mẫu thân. Cá nhân ta đặc biệt thích, cho nên, cũng hy vọng mọi người có thể đang diễn hát trong quá trình giữ yên lặng. Lẳng lặng nghe Lý Thần tuổi hát xong bài hát này. Cảm ơn, phía dưới, chúng ta xin mời, người xem, Lý Thần tuổi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.